Huyền môn Y Vương, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, có thể mua mấy tệ sao? Đường Hàn hỏi, không, bạn có thể có mọi thứ bạn muốn, không có sự lựa chọn. Vậy thì rẻ hơn, được không? 500, tôi lấy hết. Đường Hàn không miễn cưỡng chia tay 500 đô la. Anh sợ mình sẽ đồng ý với việc tăng giá của ông lão quá sớm. Không, chỉ 1000 tệ thôi, không hơn không kém. 800, được. Tôi lấy, mới 1000 tệ, không mua tránh ra, đừng chậm trễ việc của ta. Tính tình của lão già thật sự rất hôi hám và cứng rắn, Đường Hán mới biết tại sao lâu như vậy không bán đi lão phu. Được, vậy tôi sẽ gánh hết. Đường Hán lấy ra 1000 tệ đưa cho ông lão cầm tờ tiền nhìn một lượt. Ngu xuẩn bê, để cho người khác lừa gạt ngươi, vừa rồi ngươi làm bộ như không để ý tiền, hiện tại liền phát hiện. Người phụ nữ tóc vàng không biết từ lúc nào đã nhảy tới trước mặt Đường Hán, vô lễ hét lên. Đường Hán liếc nhìn cô, trong lòng thầm mắng, người phụ nữ này sao lại như vậy, anh không muốn phản bội trinh tiết của mình là sai sao? Tại sao bạn lại tiêu nó cho chính mình? Nhưng đàn ông tốt không tranh với phụ nữ, Đường Hán mặc kệ cô ta, bắt đầu thu dọn những tấm nhựa dưới đất, anh muốn nhặt mấy cục đó rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Một ông lão hơn 60 tuổi đeo kính gọng vàng bên cạnh nói với Đường Hán. Chàng trai trẻ, đừng nhặt lên, anh đã bị lừa rồi. Những cục đất này chẳng có gì cả, anh sẽ vứt chúng đi. Sớm hay muộn, Đường Hán có thể nói rằng ông già khác với người phụ nữ tóc vàng đã cười nhạo anh ta, và anh ta là một lời nhắc nhở ân cần. Lão gia, không có việc gì, người đã mua, liền cầm về nhìn một chút. Đường Hán nói, ngu xuẩn, khốn kiếp. Ngươi bị lừa đá vào đầu sao? Bị người ta nói cho ngươi nhặt lên, ngươi không thấy những cục đất kia đều là thủy tinh sống trong bùn khô sao? Ngươi còn không thấy sao? Biết mánh khóe nhỏ này, sao dám nhặt? Lại đây bắt lỗ, người phụ nữ tóc vàng đuổi theo Đường Hán, huyên thuyên không dứt. Đường Hán nhíu mày, con ruồi này thật sự rất phiền toái, bên tai hắn không ngừng rít gào. Tóc vàng nữ nhân lại cười lạnh một tiếng, đuổi ngươi dễ dàng như vậy sao? Chỉ ít tiểu tử như ngươi làm không được, mẫu thân nhìn ra ngươi không phải nam nhân, ngươi bán cái mông mà thôi. Nhặt xà phòng, làm sao ngươi biết nơi này không có bảo vật, tượng đất sét còn đang tức giận, Đường Hán bị con chó chết này làm cho khó chịu. Cái gì, ngươi nói những ngày bụi đất sẽ có bảo vật, ngươi là vì tiền cuồng sao? Tóc vàng nữ tử tựa hồ nhìn thấy một cái chuyện cười lớn. Cứ nói đi, nếu có thì sao? Đường Hán vừa đợi cô vừa hỏi. Ông lão khuyên nhủ, người trẻ tuổi, đừng nóng giận, trong những cục đất này nhất định không có gì, chúng đều là đá thủy tinh, có người thường dùng loại thủ đoạn này để lừa người, chỉ để lừa người muốn lừa ngươi. Tin ra, các ngươi thử nghĩ xem, bọn ta quanh năm lăn lộn ở cái vòng này theo dõi ở đây, làm sao có thể để các ngươi người mới nhặt được bảo vật, tiểu tử ngươi nghe nói, nơi này làm sao có đồ tốt, cũng không đến phiên ngươi đi nhặt nhạnh. Tóc vàng nữ nhân lại nói. Người nói như vậy cũng không tin, tìm một chút đi. Nước để rửa những cục đất này, nếu có báu vật trong đó, tôi, Mã Tam Y, trần truồng chạy quanh phố đồ cổ. Lúc này Đường Hán mới nhận ra người phụ nữ này tên là Mã Tam Y, cô ta có tiếng xấu và là người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này có rất nhiều người tụ tập lại xem trò vui, Đường Hán nói với mọi người. Mọi người nghe thấy rồi, xin cho tôi một tấm bằng chứng nhận. Nếu tôi có thể tìm được bảo vật từ những cục đất này, để cô ấy trần truồng chạy xung quanh, nếu nó đáng giá một chút tôi không có gì cả, vì vậy tôi chạy xung quanh trần truồng. Là ó là bản chất của con người, và mọi người đột ngột đồng ý, muốn xem ai đang khỏa thân chạy. Lão gia, có thể cho ta mượn một chậu nước sao? Đường Hán đối lão nhân nói, ông lão nói, chàng trai trẻ, quên đi, nghe ta, đừng đánh cuộc này. Lão vương đầu. Nhanh lên, chỉ là một chậu nước mà thôi, người đang nói cái gì vậy? Xem ra Mã Tam Y là người ở phố đồ cổ, biết lão nhân gia. Đường Hán nói, lão gia, vận khí của ta vẫn luôn tốt, cho ta mượn một chậu nước. Ôi, người trẻ tuổi, thật là ganh đua. Vương đầu lão nhân thở dài, bưng một chậu nước trở về phòng. Đường Hán cầm lấy chậu nước, chạm vào những cục đất trên mặt đất, bắt đầu rửa sạch từng cục một. Anh ta có thể biết rõ linh khí đến từ khối đất nào, nhưng nếu anh ta không thể đến và rửa sạch khối đất đó, thì nó sẽ quá dễ nhận thấy. Một số mảnh đầu tiên bị rửa sạch là thủy tinh hoặc đá, Mã Tam Y ở bên cạnh chế nhạo. Tắm rửa được nửa đường, Đường Hán cảm thấy thời gian đã sắp hết, liền sờ sờ cục đất tản ra linh lực, bỏ vào trong nước. Khi những cục đất từ từ lộ ra màu sắc thực sự của chúng, đám đông trở nên bồn chồn, và những người xem náo nhiệt ở đây ít nhiều biết về đồ cổ và bắt đầu bàn tán về chúng. Anh xem, khối này hình như không phải thủy tinh, giống như ngọc bích. Là ngọc, thật là ngọc, hẳn là ngọc bội, nhưng khi nào thì khó nói. Đúng vậy, những đồ vật được chạm khắc từ ngọc mới không có giá trị gì. Sắc mặt Mã Tam Y nhất thời trở nên khó coi, không ngờ Đường Hán lại từ trong cục đất tìm được ngọc bội, sao có thể. Cuối cùng rửa sạch xong, Đường Hán chậm rãi từ trong nước giơ tay lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên tay Đường Hán, hai khối ngọc bội toàn thân trắng nõn, có chút hơi xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người hét lên, không phải là một mảnh, nó thực sự là hai mảnh. Đường Hán cầm hai miếng ngọc bội đưa cho mọi người xem, mọi người đều có thể thấy rõ ràng, đó là hai miếng ngọc bội dài khoảng 5-6 cm, rộng 2 cm, nhìn từ xa có vẻ dày, nhưng không nhìn rõ cụ thể là cái gì. Nó là, Lão Vương trợn tròn mắt, đối Đường Hán nói, người trẻ tuổi, người có thể cho ta xem một chút không? Đường Hán vẫn có ấn tượng tốt với Vương Đầu Lão. Không chút do dự đem hai khối ngọc bội đưa cho lão. Lão Vương cẩn thận mân mê hai miếng ngọc bội trong tay, càng nhìn thì vẻ mặt càng trang nghiêm. Sau khi nhìn một lúc, ông nói. Miếng ngọc này có màu hơi ngà vàng và cảm giác tay hơi giật cho thấy miếng ngọc bội này đã lâu không được khai quật, ít nhất cũng chưa được ai sưu tầm chơi. Là cái gì? Có người hỏi, Đường Hán chỉ có thể từ linh khí nói ra, miếng ngọc bội này có lẽ là từ thời Thương, nhưng hắn cũng không thể nói khác. Hắn đang chờ Lão Vương Đầu giải thích. Vật này rất thông thường trong cổ ngọc, gọi là ngọc long, từ hình dáng mà nói, là đồ vật từ cuối thời nhà Ân, chất lượng ngọc cũng rất tốt, mặc dù không đạt tiêu chuẩn ngọc dê, vẫn là ngọc hy sần chất lượng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Vương còn chưa nói xong, trong hội trường đã truyền đến một trận tiếng hít thở rất lớn, giá thị trường của ngọc bội cổ Ân làm bằng ngọc hy sần chất lượng cao ít nhất cũng phải 300.000 tệ. Thứ mà người thanh niên này nhặt được là một thông tin rò rỉ gây sốc. Cách chương.